Chương 5. Hậu cung chấn động. Vân Nhi, ta sợ. Hôm nay sau khi nhận được lệnh thị tẩm, Tiểu Điềm cứ lo lắng đứng ngồi không yên, tức sợ khi gặp hoàng thượng sẽ phạm phải sai lầm. Nàng thì không sao, chẳng qua là đến lúc đó sẽ liên lụy đến Vân Nhi cùng cha mà thôi. Tiểu thư không cần lo lắng, khi gặp hoàng thượng, tiểu thư là người thế nào thì cứ biểu hiện như vậy, không cần giả vờ hay cố gắng trấn định gì cả, người có hiểu không? Nguyễn Vân nghiêm túc dặn dò. Ta hiểu, nhưng mà... Tiểu Điềm vẫn cứ cảm thấy không yên, không biết nói thế nào. Tiểu thư, cứ làm theo lời nô tỳ, người chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, không chừng còn có lợi cho người nữa. Nguyễn Vân mỉm cười đầy thần bí. Tiểu Điềm còn định nói thêm, nhưng công công truyền chỉ đã đến và chờ bên ngoài, nên nàng đành im lặng đi ra. Nguyễn Vân bên trong đứng nhìn nàng, mỉm cười gật đầu trấn an. Tiểu Điềm không còn biết nói gì hơn, nên đành mang tâm trạng lo lắng rời đi. Nguyễn Vân thì quay về phòng. Bây giờ, việc nàng cần làm chỉ là chờ đợi tin tức nữa thôi, vì tất cả nàng đều đã tính toán cả rồi. Đế vương vốn vô tình, chỉ có thể sủng phi, không thể yêu. Nàng thân vốn là nơi đấu tranh, người chúng ta sống, tiểu thư thì ngược lại, dưỡng lương đơn thuần. Cho nên, đây sẽ là một luồng sáng mới nơi hoàng cung. Đối với hoàng đế, tiểu thư sẽ trở thành người có thể sự ấm con tim, chỉ biến tranh đấu của hắn. Dù tiểu thư không thích hợp nơi này, nhưng nàng tin chắc, có nàng tiểu thư sẽ không sao. Hơn nữa, chỉ cần hoàng đế yêu tiểu thư, hắn nhất định sẽ bảo hộ tiểu thư, không để người có chuyện. Vì hoàng đế khó động chân tình, nhưng một khi đã động lòng, sẽ là tình cảm chân thành nhất, mãnh liệt nhất. Thậm chí vì gia nhân không cần cả gian sang, chẳng phải trong lịch sử đã từng có nhiều chuyện như vậy sao? Sáng hôm sau, cả hoàng cung đều chấn động. Trương Tiểu Điệp, con gái Mộng Tri Huyện nhỏ nhoi, trong đợt tiện tú vẫn chưa được sắc phong. Bé mà chỉ sau một đêm thị tẩm, đã được hoàng thượng phá lệ phong phi, tấn phong điệp phi, ban cho thiên điệp cung, địa vị ngang hàng với tứ phi hiện tại. Hơn nữa, còn ban thưởng vô số kỳ trân dị bảo, lộ là gấm vóc. Chính vì điều này đã dẫn đến nhiều tiếng mắng chửi cùng tức giận, ai quán trong hậu cung. Ngự thư phòng, Hoàng huynh, lần này làm lớn chuyện nha. Bạch y nam tử ngồi đó, phe phẩy quạt diệu cờ. Hoàng thượng, điệp phi có gì mà khiến người vừa lòng đến phá lại vậy? Thanh y nam tử tò mò hỏi. Nàng ấy rất đơn thuần, thiện lương, nhát gan, lại yếu đuối, khiến cho người ta muốn che chở. Nơi này không thích hợp với nàng ấy, nhưng không hiểu sao, cứ ở cạnh nàng ấy, ta lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Thần y nam tử ngồi bên trên mỉm cười nổi, trong giọng nói tràn ngập ôn nhu. Hai người ngồi phía dưới kinh ngạc, khi nhìn thấy biểu hiện của hoàng y nam tử như thế, xem ra người này đã thực sự tìm được nữ nhân mình cần rồi. Thiên Điệp Cung, tiểu thư làm tốt lắm. Nguyễn Vân mỉm cười nhìn Tiểu Điệp. Hôm qua ta rất sợ, bất quá ta nghe lời Vân Nhi, nên không những không khiến hoàng thượng sinh khí, hơn nữa còn khiến hoàng thượng đối với ta rất ôn nhu. Tiểu Điệp nói đến đây, không khỏi đỏ mặt. Biết rồi, tao đi chuẩn bị đi. Theo quy tắc hôm nay, người phải đến Tĩnh An Thái Hậu đó. Nguyễn Vân cười nhẹ nhắc nhở. Ta đi chuẩn bị ngay. Tiểu Điệp nhanh chóng quay vào trong thay đổi xiêm y và trang điểm lại. Phượng Nghi Cung, Thái Hậu ngồi trên cao, chúng phi tử thì ngồi bên dưới. Lúc này, thái giám bên ngoài thông báo, Điệp phi đến Tĩnh An Thái Hậu. Thái Hậu mỉm cười nhẹ giọng truyền gọi. Thần thiếp tham kiến Thái Hậu. Nô tỳ tham kiến Thái Hậu. Tiểu Điệp cùng Yểu Vân đều thấy người nhẹ nhàng hành lễ. Miễn lễ, người tới, ma ban tọa cho Điệp phi. Thái hậu từ ái hạ lệnh. Thái hậu dứt lời, bên cạnh một thái giám đã ngay lập tức mang ghế ra. Tiểu Điệp nhẹ nhàng ngồi xuống, còn Nguyễn Vân thì đứng ngay phía sau. Điệp phi, nếu đã có thể trở thành phi tử của hoàng thượng, ai gia hy vọng con sau này sẽ cố gắng hầu hạ hoàng thượng. Nhanh chóng xin cho hoàng gia một đứa cháu, có được không? Thái hậu mỉm cười hỏi, không hiểu sao trong lòng bà có dự cảm, phi tử này sẽ là người có thể thay đổi nhi tử của mình. Hay, bà có hai nhi tử, hoàng thượng thì dù có nhiều phi tử, nhưng chưa một ai có duyên mang lòng chủng. Còn tứ hoàng nhi thì suốt ngày cứ viện cớ này đến cớ khác, không chịu thành thân, ngay cả thị thiếp hay sườn phi cũng không cần, tận làm bà đau đầu mà. Tân thiếp cẩn tuân chỉ dụ của Thái hậu, Tứ Điệp dịu dàng thưa lễ, nhẹ giọng đáp. Thái hậu lắc đầu, nhưng lúc này bà đột nhiên chú ý đến Nhữ Vân, đang đứng phía sau Tiểu Điệp. Đây là cung nữ của Điệp Phi sao? Là do Điệp Phi mang từ ngoài cung đến, hay là vào cung rồi mới được sắp xếp? Thái hậu lên tiếng hỏi, nhưng trong giọng nói lại có chút run run. Dạ bẩm Thái hậu, Vân Nhi là do nô tỳ mang từ nhà vào đây. Dù không hiểu sao, Thái hậu lại hỏi như thế, nhưng Tiểu Điệp vẫn ngoan ngoãn trả lời. Vân Nhi, Điệp Phi nói cô nương này tên Vân Nhi. Thái hậu nghe xong, không khỏi ngạc nhiên, thân thể cũng kịch liệt chấn động. Dạ, đúng thưa Thái hậu. Tứ Điệp ngạc nhiên, không hiểu sao Thái hậu lại kích động như thế. Mau, nói cho ai già biết, tên đầy đủ của ngươi là gì? Lúc này Thái hậu lập tức đứng dậy, tiến lại gần Uyển Vân, nhìn nàng trong chú hội. Trời bẩm Thái hậu, nô tỳ tên gọi Nhan Uyển Vân. Biểu hiện của Thái hậu cũng khiến cho Uyển Vân ngạc nhiên, không hiểu vì sao. Ngươi hỏi Nhan, thế có phải hay không, phía sau vai trái của ngươi có một cái bớn vân tụ? Thái hậu nghẹn ngào hỏi. Đúng vậy cơ Thái hậu, dù không biết tại sao Thái hậu lại hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn trả lời. Nhưng chuyện này ngoài trừ nàng ra, không hề có người thứ hai biết mà. Đến, vào đây cho Aya nhìn xem bớt của người. Thái hậu dứt lời, cũng không quan tâm đến vẻ mặt ngỡ ngàng hay thái độ của mọi người, mà lôi kéo Uyển Vân vào phòng. Tiểu Điệp đứng đó cũng không hiểu vì sao, nhưng nàng tin rằng Thái hậu sẽ không làm tổn thương Vân Nhi, nên nàng cũng an tâm mà đứng chờ bên ngoài. Chương 6. Thân thế sắc phong. Sau một lúc, Thái hậu vui mừng nắm tay Uyển Vân bước ra. Thái hậu, có chuyện gì mà người vui vẻ ạ? Lan Quý Phi đứng bên cạnh tò mò hỏi. Cung Phi Tử cũng vẻ mặt chờ đợi nhìn Thái hậu. Tâm nguyện bao nhiêu năm của A Gia rốt cuộc đã hoàn thành rồi. Thái hậu vui mừng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí, đôi mắt cũng hồng lên như sắp khóc. Mọi người ở đây lại không hiểu thật ra Thái hậu đang nói gì. Người tới, mau đi mời hoàng thượng đến đây cho Aya, cứ bảo Aya có việc gấp muốn tìm người. Thái hậu cũng không giải thích, mà xoay người hạ lệnh cho thái giám thần tính của mình. Thái giám vâng mệnh nhưng chống rời đi, còn Thái hậu trở lại thần bí bảo rằng, khi hoàng thượng đến, mọi người sẽ rõ. Sau đó, các thái Uyển Vân cùng ngồi lên trên, hỏi nàng rất nhiều chuyện. Hoàng thượng Giá Lâm, Tử Vương gia đến. Một lúc sau, thái giám đứng bên ngoài cửa cung thông truyền. Mau truyền, Thái hậu nhẹ giọng ra lệnh. Nhi thần tham kiến mẫu hậu, hoàng đế cùng Tử Vương gia đều có người hành lễ với Thái hậu. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, chúng phi tử bên cạnh thì cùng nhau hành lễ với hoàng đế. Tất cả đứng lên đi, Thái hậu dịu dàng nói. Mẫu hậu, không biết người đột nhiên đã triệu nhi thần đến đây là có chuyện gì? Dù có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Uyển Vân ngồi cùng Thái hậu, nhưng hoàng đế vẫn trấn định hỏi. Hoàng thượng, người còn nhớ chuyện của Nhan Đạt Tướng Quân 10 năm trước không? Thái hậu mỉm cười hỏi lại. Đương nhiên là phi thần nhớ, Nhan Đạt Tướng Quân cũng là thống lĩnh cấm vệ của phụ hoàng. Nhan phu nhân còn là tỉ muội kết nghĩa với mẫu hậu. Nhưng 10 năm trước, thao loạn phiên vương, Nhan Tướng Quân cùng Nhan phu nhân vì cứu mạng phụ hoàng cùng mẫu hậu mà mất mạng. Lúc qua đời chỉ để lại duy nhất một nữ nhi, năm đó vừa tròn 8 tuổi. Nhưng sau trận chiến năm đó đã mất tích, đến nay vẫn chưa tìm được. Và đây cũng chính là nguyện vọng của mẫu hậu suốt 10 năm nay. Hoàng đế từ từ hồi tưởng lại trả lời. Tìm được rồi, Aya tìm được rồi. Nha đầu này chính là Nhan Uyển Vân, là nhi nữ duy nhất của Nhan Đạn Tướng Quân năm xưa. Vừa rồi, Aya đã đích thân xác định. Phía sau vai trái của nàng ta, đích thân có một cái bớt hình vân tụ. Hơn nữa, khuôn mặt của nàng ta hoàn toàn giống với Nhan phu nhân năm xưa, nên Aya có thể khẳng định người mà Aya muốn tìm chính là nàng. Thái hậu vui mừng, trên mặt tràn ngập tiêu dung. Hoàng đế cùng Tử Vương gia nghe xong không khỏi ngạc nhiên, nhưng mẫu hậu đã đích thân xác định thì xem ra là thật rồi, nên họ cũng không nói nhiều. Dù sao nhiều hơn một nữ nhân cũng không có gì là lạ. Chúng phi tần lại suy nghĩ sâu xa hơn, không lẽ Thái hậu nhắc chuyện này là muốn để cho nữ nhân kia vào hậu cung sao? Như vậy, chẳng phải bọn họ đã có thêm một đối thủ đột tao. Mẫu hậu không biết làm cách nào người tìm được nhan cô nương. Lúc này Tử Vương gia đứng bên cạnh lên tiếng thắc mắc, đồng thời cũng âm thầm quan sát Uyển Vân. Vân Nhi cũng là tỳ nữ của Điệp Phi, do Điệp Phi mang từ quê nhà vào cung. Vừa rồi khi nhìn đến Vân Nhi, thay gia phát hiện dung mạo của Vân Nhi với nhan phu nhân đã qua đời giống nhau như hai giọt nước, nên A Gia mới hỏi rõ, cho nên cuối cùng A Gia mới tìm được Vân Nhi. Thái hậu nhẹ giọng kể lại. Nguyên lai là thế, Tử Vương gia gật đầu hiểu. Điệp Phi, nhan cô nương là do nàng mang vào cung, hoàng đế quay sang hỏi Tiểu Điệp. Dạ, chuyện này, Tiểu Điệp đang định giải thích, Tiểu Uyển Vân đã lên tiếng trước. Hay để ta kể cho, sẽ rõ ràng hơn, tiểu thư cũng rất mơ hồ, không hiểu gì đâu. Được được, mau kể cho A Gia nghe, bao nhiêu năm qua con đã sống như thế nào? Thái hậu đau lòng hỏi, nhưng bà biết chắc chắn Uyển Vân đã sống những ngày rất cực khổ. Bẩm Thái hậu, từ khi Vân Nhi hiểu chuyện, Vân Nhi đã được một gia gia nhận nuôi. Bao nhiêu năm nay, Vân Nhi cùng gia gia nương tựa nhau mà sống. Dù cuộc sống đơn giản, nhưng lại vô cùng ấm áp. Hai năm trước gia gia qua đời, Vân Nhi trong một lần ra ngoài thì bị ngất xỉu ven rừng. Cũng may có tiểu thư đi ngang qua cứu giúp. Nếu không, á rằng Vân Nhi đã bị dạ thú ăn thịt. Sau đó, Vân Nhi chịu tan gia gia hai năm, mấy năm trước mới quay trở về trả ơn cho tiểu thư. Vân Nhi biến tiểu thư và tiến cung, nên cam nguyện theo tiểu thư vào đây. Vân Nhi và tiểu thư đã thỏa thuận, Vân Nhi sẽ làm nha hoàn của tiểu thư 3 năm, xem như là đền ơn của mẹ. Uyển Vân nhẹ giọng kể rõ. Đây là nàng thay đổi đôi chút sự thật. Tức phụ dù sao cũng lớn tuổi, cho nên trong lòng nàng, người chẳng khác nào gia gia của mình. Hơn nữa, từ khi nàng đến đây, hiểu biết mọi thứ về nơi này, cũng chính sư phụ đã thu lưu nàng. Dù cuộc sống trong sân cốc không lấy gì cao sang, nhưng vô cùng ấm áp. 2 năm qua, nàng ở Thánh Linh Sơn không chỉ giúp sư phụ phán Dương Huyền Cung, còn là để chịu tan cho người, nên có thể xem như nàng hoàn toàn không hề nói dối. Nha đầu, cực khổ cho con rồi. Thái hậu nghe xong không khỏi ngẹn ngào. Hoàng thượng, A Gia muốn nhận Vân Nhi làm nghĩa nữ, không biết hoàng thượng có ý kiến gì không? Thái hậu cố nén nước mắt, quay sang hỏi hoàng đế. Mọi chuyện cứ nghe theo ý của mẫu hậu, đã vậy, Nhi thần sẽ hạ chỉ, tất phong nhan cô nương, làm Thiên Vân quận chúa. Bên Thiên Vân cung, không biết ý của mẫu hậu thế nào? Hoàng đế nhẹ giọng hỏi. Hảo, mọi chuyện nghe theo lời hoàng thượng, bất quá, con cũng nên đổi tính xưng hô đi, cái gì mà nhan cô nương, phải gọi là Vân Nhi, thì bắt đầu từ hôm nay, Vân Nhi đã là hoàng muội của con rồi. Thái hậu mỉm cười quả trách. Dạ vâng, thưa mẫu hậu. Hoàng đế mỉm cười đáp. Đúng rồi, cũng phải ban thưởng cho Điệp Phi. Lần này, nếu không có Điệp Phi, ta rằng Vân Nhi đã không thể có cơ hội vào cung rồi. Thái hậu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Dạ, mẫu hậu. Hoàng đế gật đầu. Đợi đã, Uyển Vân đột nhiên lên tiếng đánh gãy bầu không khí. Sao thế Vân Nhi? Thái hậu từ ái hỏi. Thái hậu. Tại sao còn gọi Thái hậu? Phải thay đổi cách xưng hô đi chứ. Uyển Vân chưa kịp nói hết, đã bị Thái hậu ngắt lời. Dạ, mẫu hậu, mẫu hậu, trước lúc vào cung, con đã hứa với Trương đại nhân sẽ chăm sóc tốt cho Điệp Phi, để Điệp Phi một mình ở Thiên Điệp cung còn không an tâm, cho nên con muốn tiếp tục ở lại Thiên Điệp cung bầu bạn cùng Điệp Phi. Uyển Vân nhẹ nhàng cầu xin. Đã thế, A Gia không ép, nếu con thích cứ làm theo ý con. Dù sao, Điệp Phi cũng có ân cứu mạng với con, nhưng thỉnh thoảng phải đến đây trò chuyện với A Gia, nếu không lão thấy bà ta sẽ tức giận đó. Nhìn thấy Uyển Vân kiên trì, Thái Hậu cũng là người chốn thông cung, nên bà hiểu rõ ý của Uyển Vân. Điệp Phi quá thiện lương, vốn không thích hợp với nơi này, nên bà cũng nhường một bước, nhưng cũng không quên căn dặn. Dạ, tuân lời mẫu hậu, Uyển Vân cười nhẹ đáp lời. Bầu không khí bây giờ đủ mọi loại trạng thái. Tiểu Điệp thì vui mừng thay Uyển Vân, hoàng đế cùng Thái hậu thì như trút đựng gánh nặng bao năm. Tứ Vương gia thì chăm chú nhìn vào Uyển Vân, không ai biết y đang nghĩ gì. Còn chúng phi tử thì mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau.